Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Và câu chuyện này cũng chính là câu chuyện mà Tâm An viết và muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, có rất nhiều biến cố đến với cô gái tên Hân và không biết cô phải đối mặt với những câu chuyện buồn như thế nào. Và người bạn thân của cô có phải thật sự là một người xấu? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng hồi sức cấp cứu, bà Viên đang ngồi bên cạnh chồng, bàn tay nắm chặt lấy tay của ông Thông. Vài giọt nước mắt đã khô còn đọng lại trên mí. Nhìn thấy ba đứa con gái đến, bà nhẹ nhàng đặt bàn tay của ông xuống giường, rồi ra hiệu cho các con ra ngoài nói chuyện. Bố ơi! Mẹ, bố thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói ca phẫu thuật không được tốt, bố con phải nằm đợi phẫu thuật thêm, còn không biết khi nào mới tỉnh dậy. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh, bố chắc là không sao đâu ạ. À, đúng rồi con, 8 giờ phải làm thủ tục nhập viện với đóng phí phẫu thuật cho bố con. Mẹ phải về nhà lấy tiền. Không cần đâu mẹ, con còn ít tiền trong thẻ để con rút ra. Nếu không đủ thì về lấy sau. Tiền đấy mẹ cứ để dành mà xây nhà. Bây giờ tính mạng của bố con quan trọng hơn. May mắn là có con gửi tiền về, cả bố và mẹ đều không tiêu đến. Không thì bây giờ không biết xoay ở đâu ra. Mẹ cứ ở đây với bố, để bố không cảm thấy cô đơn. Con sẽ lo mọi chuyện, mẹ đừng lo. Còn có ba chị em con ở đây với mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Đúng rồi đấy mẹ ơi, bọn con ở đây với mẹ. Bà Viên lại không kiềm chế được nước mắt cứ để chạy tự nhiên như vậy, ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng vào lòng, ngước mắt nhìn Hân với ánh mắt đầy kiên định. Bà tin rồi chồng bà sẽ tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh lại. Hân tính đi ra cổng bệnh viện rút tiền thì thấy cô Hồng, vợ của chú Hùng, bước đến, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, hai tay đan vào nhau run rẩy, ánh mắt dày vò, quỳ gối ôm lấy chân của bà Viên. Chị Viên ơi, chị tha lỗi cho chồng em với, nhà em sai rồi. Chị cứ trách cứ mắng, cứ chửi, nhưng mà chị đừng kiện nhà em ra tòa, em xin chị. Kìa cô Hồng, cô đứng lên đi, làm cái gì thế này? Tôi... Chị tha lỗi cho nhà em đi, rồi em mới dám đứng dậy. Nhà em bỏ đi từ tối hôm qua, chả biết đi đâu. Cả đêm em đi tìm mà không thấy. Chị ơi, chị cứu em với. Hân biết cô Hồng là người phụ nữ hiền lành cam chịu, sống vì chồng vì con. Chồng có say xỉn gây chuyện ở đâu, cô cũng chạy đôn chạy đáo để lo mọi chuyện. Ngày còn bé Hân rất cảm kích tấm lòng của cô Hồng. Với người vợ như vậy, luôn giữ được gia đình hạnh phúc. Nhưng sau này lớn lên hiểu chuyện, cô mới biết rằng người chồng nhu nhược tham lam, gây hấn với hàng xóm, thích thể hiện như chú Hùng, không xứng đáng với người vợ như cô. Chuyện không ngờ lại xảy đến với bố của Hân, thế nên nhân tiện cô nói luôn. Cô có làm gì sai đâu mà phải quỳ gối trước mẹ cháu. Mẹ cháu lại tổn thọ đi à? Cô cứ đứng dậy đi, ai làm sai thì người đó phải chịu chứ. Chồng làm thì vợ cũng chịu một phần cháu ạ. Chú Hùng sợ quá bỏ đi biệt tăm. Mẹ con cháu, tha lỗi cho nhà cô. Cô đến đây chào hỏi xem bố cháu thế nào. Đã đi cầu xin cho chồng mình rồi, cô có còn lương tâm hay không chứ? Kìa Hân, con không được nói hỗn với người lớn. Bà Viên phải quát nhẹ thì Hân mới dừng lại, không tranh cãi với cô Hồng. Bà bảo Hân đi làm thủ tục nhập viện cho ông Thông, rồi kéo cô Hồng đứng dậy, lại ghế ngồi xuống nói chuyện. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của bà Viên lại một lần nữa khiến cô Hồng rơi nước mắt. Cả đêm bà ngồi ngoài hành lang chờ đợi chồng mình cấp cứu trong kia, bà cũng sợ đến thở còn không dám. Bà hiểu cảm giác lo lắng cho người chồng đầu gối tay ấp bên mình nói như thế nào. Bà hiểu cảm giác của cô Hồng đây. Bà chỉ mong chồng mình mau tỉnh dậy và khỏe mạnh. Như vậy là vui, là hạnh phúc lắm rồi. Ai làm ra lỗi, ai cầu xin cái gì, bà cũng cho. Cô Hồng tỉ tê một lúc trước khi về, còn dúi vào tay của bà Viên ít tiền để lo sinh hoạt trong bệnh viện. Em cảm ơn những gì chị chia sẻ với em. Để em thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho anh Thông. Chị cầm ít tiền lo cho anh ấy. Nếu chi phí phẫu thuật mà nhiều quá, em và chồng em phụ bán đồ trong nhà mà góp sức với chị. Thôi được rồi, cô về đi. Còn người là còn của. Chuyện không may nó xảy đến, không ai mong muốn cả. Có gì tôi bảo với cô sau. Cả đêm thức trắng trông coi chồng, bà Viên có cảm giác mệt mỏi chóng mặt. Bà đứng lên rồi lại phải ngồi xuống ghế, không tiễn cô Hồng ra về được. Nhìn thấy hai đứa con gái đứng nép ở cửa, nhìn vào phòng của bố, mà lòng bà lại càng đau thêm. À cô Hồng ơi, cô chở luôn hai đứa nhỏ về giúp tôi, cho chúng nó còn đi học. Trong này có tôi với cái Hân lo được rồi. Dạ vâng, em xin phép về, có gì em lo cho hai đứa. Hân cũng vừa làm xong thủ tục nhập viện cho bố, cô chạy ra với mẹ, nhìn thấy bà nhợt nhạt mệt mỏi, cô biết bà thức trắng cả đêm. Cô dìu bà vào trong phòng bệnh, bắt bà nằm xuống giường, kế bên ông Thông nghỉ ngơi. Mẹ cứ tranh thủ ngủ một chút, bố có tiến triển gì, con gọi mẹ dậy. Mẹ không sao, sau này còn cả giấc ngủ ngàn thu, mẹ phải ngồi đây nói chuyện với bố con chứ. Cho ông ấy nghe thấy mà tỉnh dậy với mẹ con mình con à. Mẹ cứ nằm xuống đây, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, còn nói chuyện với bố cũng được. Thế mẹ nằm một lát thôi nhá, sau đó con phải gọi mẹ dậy, nghe chưa? Con gọi về cho cái Châm, bảo nấu ăn, rồi hai chị em lo mà học hành. Không làm mẹ mắng đấy. Vâng vâng, con biết rồi. Mẹ phải ngủ mới có sức khỏe để lo cho mấy đứa con chứ. Bà Viên nằm xuống giường, một lát sau Hân nghe hơi thở đều đều của bà. Biết mẹ ngủ rồi, cô cũng nhẹ nhõm hơn trong người. Ngồi xuống bên cạnh bố, nắm lấy bàn tay cắm đầy dây chuyền của ông Thông, lòng của cô chua xót. Bố ơi, con về với bố rồi này. Bố dậy đi, làm thịt gà cho con ăn, còn mua cá thật to cho con ăn chứ. Nằm ở đây vừa tốn kém lại vừa nóng, con chả muốn tí nào. Bố hứa với con, bố chỉ ngủ một chút thôi nhé, rồi phải dậy ôm con vào lòng. Con về thăm bố, về cho bố tiền để xây nhà đây này. Bố tỉnh dậy nói chuyện với con đi. Vừa tâm sự tỉ tê với ông, cô vừa rơi nước mắt. Ông Thông một đời lo cho vợ cho con, không một lời than vãn số phận. Biết bao nhiêu kỷ niệm của Hân với bố lúc này lại ùa về. Những lời răn dạy, những lúc đứng ra bênh vực cô, khi bạn bè chê bai là đứa con nhà nghèo mặc quần áo rách dưới, người bố luôn bên cạnh mẹ làm chỗ dựa vững chắc cho ba đứa con. Tại sao ông lại nằm ở đây chứ? Đáng lẽ bây giờ ông phải được hạnh phúc bởi vì Hân trưởng thành rồi. Hân càng nghĩ nước mắt lại càng chảy dài. Bây giờ ngoài khóc ra, cô còn biết làm gì hơn. Ông Thông cứ nằm đó đến cả hai ngày sau, nhưng không có chuyển biến tích cực. Bác sĩ thông báo với người nhà phải đưa ông ấy lên bệnh viện lớn hơn. Bệnh viện ở huyện vùng núi này không thể thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cho ông được. Hân và mẹ phải chạy đi hỏi bác sĩ cho chắc chắn, rồi nhờ họ hỗ trợ đưa ông Thông xuống bệnh viện lớn trên Hà Nội. Làm xong tất cả thủ tục chuyển viện, bà Viên theo xe của bệnh viện được ngồi cùng với ông Thông. Còn Hân chạy về nhà lấy thêm tiền. Cô không biết ca phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền, nhưng cơ mở tủ ôm hết tiền mà bố mẹ dành dụm lâu nay, cho vào túi mang theo bên người. Nhìn hai đứa em ngồi trên giường chân tay co gập lại, ánh mắt nhìn chị gái đầy xót xa. Hân không chịu được cảnh tượng này. Cô thật sự bức xúc và căm phẫn con người hàng xóm kia, chỉ vì một vài hạt đất nhỏ nhen mà lại chém giết lẫn nhau. Hân thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên phù hộ, cho bố tai qua nạn khỏi. Cô dặn dò hai đứa em ở nhà ngoan ngoãn, phải ăn uống học hành thật tốt, sau đó cầm túi sách bước ra ngoài cổng. Đứng trước cổng nhà Hân bây giờ chính là chú Hùng và cô Hồng. Có vẻ như hai vợ chồng đang muốn nói điều gì đó với cô. Sẵn cơn tức giận, Hân nói trước luôn. Chú Hùng, Chú còn sang đây làm gì? Chú sang đây nhìn xem bố tôi có bị chú ném chết hay không chứ gì? Tao có lòng tốt sang đây hỏi thăm thôi. Mày đừng có mà mất dạy. Cháu mất dạy cũng được. Chú nhận xét thế nào không quan trọng. Bởi vì đối với cháu, chú không có tư cách. Cô Hồng sợ có cuộc chiến xảy ra nên vội vàng chạy tới chỗ Hân, cầm lấy bàn tay của Hân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ở kìa Hân, nghe tin bố cháu phải chuyển viện, cô với chú qua thăm hỏi. Cháu đừng nóng thế, sợ phải lo cho bố cháu trước. Nếu mà biết được chuyện này xảy đến, thì chú Hùng đừng có gây chuyện chứ ạ. Cháu nói luôn, có vài mét đất thôi, cô chú chiếm lấy để được cái gì? Chết có mang theo được không? Hay là cô chú có hai thằng con trai nên phải sĩ diện nuôi chúng nó? Lòng tham con người là vô đáy, làm chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ ạ. Cô biết, cô biết. Cô xin lỗi. Kìa mình, lại đây đi. Nghe vợ gọi, chú Hùng bước lên gần Hân, chìa tay ra một cái phong bì, chắc trong đó là tiền, rồi đưa cho Hân. Nhưng cô không để cho ông ta kịp nói. Cô nói luôn. Cháu không cần tiền của cô chú. Cháu cũng không có nhiều thời gian để mà đôi co ở đây. Cháu chỉ muốn nhắn nhủ một câu thôi. Nếu bố cháu có mệnh hệ gì, bằng bất cứ giá nào, cháu cũng cho chú vào tù bóc lịch, để rồi xem hai thằng con trai của chú nó ra oai với ai. Kìa Hân, này nhá, mày ra ngoài xã hội học được cái thói mất dạy đó về đi à. Bố mẹ mày có phải loại người giống mày đâu. Này này, con kia, mày có đứng lại ngay không? Chú Hùng không nói lại được với Hân, bởi vì cô chạy ra đường bắt xe khách lên Hà Nội. Hai vợ chồng tức giận đi về nhà, đụng thúng đá nia, gặp cái gì ngứa mắt cũng ném xoang xoàng. Cô Hồng không nói được chồng, bèn mò sang nhà Hân, phụ nấu cơm với bé Trâm và Đào. Hai đứa nhỏ bây giờ chả thiết tha học hành hay ăn uống gì nữa. Bọn nó chỉ đang lo cho bố mà thôi. Hân xuống đến Hà Nội thì gặp một cơn mưa lớn. Nhìn lên bầu trời trắng xóa mù mịt, tay ôm cái ba lô trước ngực. Cả chuyến đi dài dù mệt và buồn ngủ, cô cũng không dám chợp mắt. Cô sợ mất tiền, số tiền này sẽ cứu sống bố cô. Xuống xe, Hân chạy ra chỗ bác xe ôm, khẩn trương đến bệnh viện Bạch Mai để làm thủ tục cho bố. Cơn mưa lớn như tát vào mặt Hân, những cú tát của cuộc đời. Cô đang hứng chọn nó. Có thể tính cách của cô không tốt, cô không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Cô không phải là thần thánh phương nào để có thể đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Cô chỉ là con gái của bố cô mà thôi. Chỉ xin ông trời cứ trừng phạt cô, đừng gieo bất hạnh xuống đầu người thân của cô nữa. Ngàn vạn lần cầu xin ông trời. Làm thủ tục nhập viện cho bố lần thứ hai, khoảnh khắc này không bao giờ Hân muốn lặp lại. Bố được đẩy vào phòng phẫu thuật, ông bị chấn thương sọ não, rất nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, cũng không chắc ông Thông có thể tỉnh lại. Càng nghe Hân càng bùn rùn chân tay, mẹ cô thì chắp hai tay vái lại bên ngoài phòng cấp cứu. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng chua xót và thương cảm. Mấy tiếng sau, ông Thông được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Hân đỡ mẹ bước lại gần bố, vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cũng cười và mỉm nói với cô. Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ chờ ông ấy tỉnh lại nữa thôi. Hai mẹ con cố gắng nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Thay mặt bố mẹ cháu cảm ơn bác. Cảm ơn các anh các chị nhiều lắm ạ. Mẹ Hân mừng lắm, nãy lấy bàn tay của chồng áp lên má của mình, vừa cười vừa khóc. Hân hiểu được cảm giác của mẹ, vì chính cô cũng vừa mới trải qua nó, hoảng sợ, bất ngờ và đầy xúc động. Hân để mẹ ở lại bệnh viện với bố, cô vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo bị ướt và tính toán lại số tiền đã chi tiêu. Mọi thứ cô cầm theo và tài khoản tiết kiệm đều hết sạch. Bây giờ duy trì sự sống cho bố và chi tiêu hàng ngày, cô phải đành dựa vào số hàng mới nhập về. Nghĩ vậy, Hân đeo ba lô, bắt xe về lại xúc quần áo của mình. Về đến ngoại thành Hà Nội, trời kéo mây đen răng lối, bầu trời tối sầm mờ mịt. Hân sợ hãi chạy thật nhanh từ xe buýt xuống con phố nhà trọ. Bỗng từ xa cô nhìn thấy những đốm lửa nhỏ từ căn nhà của cô. Cô lại cố gắng chạy thật nhanh, chạy nhanh hơn nữa. Băng qua đường lớn, Hân mới tá hỏa. Cửa hàng quần áo của cô đang bị cháy, ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy lớn hơn. Cô kêu người giúp, kêu đến rát cuống họng mà chẳng có ai nghe thấy. Xóm trọ này toàn người đi làm xa, Giờ này họ còn chưa tan ca ra về. Không thể đợi chờ được nữa, cô cởi áo khoác dập lửa, gần ổ khóa để bước vào bên trong nhà. Cô không thể nào đứng trơ ra như vậy để nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi. Đó là những gì còn sót lại của cô, đó là mạng sống của bố và cả nhà của cô đang mong chờ. Nhưng ổ khóa lúc này nóng, nóng đến mức muốn nung chảy. Càng cố tra khóa vào ổ, càng khiến tay của Hân bỏng rát. Cô bật khóc tức tưởi, gào thét điên loạn. Bỗng có một bóng đen lao đến, kéo cô tránh xa cánh cửa kia, ôm cô vào lòng và che chắn cho cô khỏi những làn khói độc hại. Khang vội vàng cho đàn em đập các cửa nhà xung quanh, lấy nước và cố gắng dập tắt ngọn lửa kia. Mấy nhà xung quanh có người đi làm về, họ nhanh chóng lấy nước hắt lên đám cháy. Những người đi đường nhanh chóng gọi xe cứu hỏa, ai ai cũng đang giúp Hân dập tắt ngọn lửa hung tàn nhanh chóng. Hân bàng hoàng kéo chiếc áo khoác to lớn kia ra. Cô ngước mắt lên nhìn thấy Khang, anh đang cố gắng bao bọc cho cô. Cô hất tay của anh thật mạnh, nhìn về căn nhà của mình, gào thét thảm thiết. Tôi mất hết tất cả rồi, tất cả mọi thứ đều đang nằm ở trong đó, cả số tiền của anh đưa cho tôi. Anh xuất hiện ở đây làm cái gì chứ? Anh đến đây đòi tiền có phải không? Vậy thì anh đợi tôi chạy vào trong đó, lấy nó cho anh. Kìa cô bình tĩnh lại tôi xem nào. Cô có biết hành động của cô bây giờ là nguy hiểm lắm không? Thế anh bảo tôi bây giờ tôi phải làm gì? Anh thả tôi ra, buông tôi ra đi. Hân cơ vùng vằng chạy thật nhanh lại phía ngọn lửa đang cháy lớn. Một tiếng sét đánh giữa trời đêm, cô giật mình đứng lại, hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất. Lúc này ông trời cũng thương tình cho số phận của cô. Chút nước mưa xuống trần gian, xả vào đám cháy lớn, từng cơn ào ào như lấn át hết tiếng la hét thảm thương của cô. Khang chạy đến ôm chặt cô vào lòng, bế bổng cô chạy ra khỏi đám cháy. Do cả ngày chưa ăn gì, còn bị dính nước mưa, cú sốc này lại đến bất ngờ, khiến cho Hân ngã gục vào cơ thể của Khang. Anh vội vàng gọi Tư Đen lấy xe chờ cô đến bệnh viện. Mọi chuyện ở đây có đàn em của Khang lo liệu. Một lát sau đó xe cứu hỏa đến và phụ giúp người dân dập tắt đám cháy này. Những người trong dãy trọ lúc này đi làm trở về, ai ai cũng hốt hoảng và tìm Hân để hỏi chuyện. Ai cũng thắc mắc, giữa lúc hỏa hoạn thế này, tại sao cô lại trốn chạy đi đâu? Đàn em của Tư Đen cũng không thể nào giải quyết triệt để mọi chuyện, đành phải gọi điện, báo cáo với Khang. Bọn em đang cố gắng trấn an mọi người. Hình như không ai đủ bình tĩnh và kiên nhẫn lắng nghe. Anh xem có cách nào để mà giải quyết không? Bọn mày cứ tìm cách nói rằng đền bù thiệt hại những hiện vật có giá trị. Cô Hân chưa tỉnh dậy, mang tiền ra mà giải quyết trước đi. Đừng có tí chuyện, lại phiền đến đại ca. Vâng vâng, anh Tư, bọn em hiểu rồi. Hân mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh tỏa ra mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt của cô là dây truyền dịch của bệnh viện. Nghĩ đến chuyện cháy cửa hàng, Hân giật dây truyền nước ra, bước ra ngoài để quay về nơi đám cháy. Khang lúc này ở ngoài hành lang, đang nghe lời dặn dò của bác sĩ. Nhìn thấy cô bước ra, anh hốt hoảng, chạy đến kéo tay của cô. Này cô kia, cô đang bị suy nhược cơ thể đấy, cô muốn đi đâu? Anh đưa tôi về cửa hàng ngay đi, lúc nguy cấp như thế này mà tôi có thể nằm ở đây được sao? Mọi chuyện giải quyết xong rồi, cô vào trong phòng, truyền tiếp bình nước kia đi. Xong là xong cái gì chứ? Là cháy hết của tôi rồi có phải không? Anh nói nghe nhẹ nhàng thật. Nếu anh không nghe lời khẩn cầu của tôi, thì tôi tự đi cũng được. Trước sự cứng đầu và cáu gắt của Hân, anh đành phải chịu thua, lấy xe chờ cô về. Mọi chuyện ở bệnh viện lại phải nhờ đến Tư Đen xử lý. Hân gấp gáp xuống xe chạy vào cửa hàng, tất cả mọi thứ đều bị cháy rụi. Bước vào trong, chỉ có cảm giác như dẫm lên đống tro tàn. Tất cả mọi thứ của cô đều tàn thành tro hết cả. Là sự thật, không phải là giấc mơ. Quần áo hàng hóa của cô không còn một thứ gì. Bao nhiêu kỷ niệm của cô và Quân lúc này cũng hoàn toàn biến thành tro bụi. Như sực nhớ ra điều gì đó, Hân chạy đến thùng đựng gạo trong bếp, nhưng tất cả đều không còn gì. Số tiền mà Khang đưa cho cô lúc này cũng cháy mất. Hân quỳ gối xuống thùng gạo tiếc nuối. Bây giờ cô lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta, lấy đâu ra mà lo cho bố. Phải chăng kiếp trước cô làm điều xấu, nên kiếp này cô phải gánh nợ? Tại sao mọi thứ lại ập xuống đầu của cô thế này. Đang thất thần suy nghĩ, buồn tủi, lại nghe thấy tiếng quát tháo của bà chủ nhà trọ. Hân vội vàng chạy ra ngoài chào hỏi. Mới nhìn thấy mặt cô, bà chủ nhà chu chéo, nói ra những lời khó nghe. Đấy, tôi bảo với cô rồi, thuê cái phòng mặt tiền làm cái gì thì làm, chứ đừng có bán quần áo. Cô cứ hứa này hứa nọ với tôi, thề thốt an toàn này kia. Tôi cảnh cáo cô là cô phải cẩn thận, thế mà cô không nghe. Bây giờ cháy nhà của tôi rồi, cô tính làm sao đây? Cô nghe cháu giải thích. Cháu vừa mới về quê lên, chứ không rõ vì sao lại xảy ra sự cố này. Cháu cũng bị cháy hết cả hàng hóa tài sản. Đâu chỉ riêng cô bị thiệt hại à? Hồ, gớm chưa? Nói một câu còn gân cổ lên cãi được. Chắc cô lại thắp hương thắp nhang đốt nến cái gì trong nhà, nên mới dễ cháy chứ gì. Tôi cho cô thuê nhà chỉ vì tình thương cô nhà quê nghèo khó, chứ béo bở gì mấy đồng tiền của cô. Thế mà bây giờ cô để thiệt hại nặng nề thế này. Cô nói đi bây giờ, cô tính thế nào? Kiểu cô Xuân, cô bớt nóng để cháu tính. Giờ cháu cũng mất hết cả rồi. Cô thư thư cho cháu, để cháu tìm cách khắc phục. Thế cô định khắc phục thế nào? Làm ăn buôn bán lâu nay, chắc cũng được kha khá tiền cô đúng không? Thế thì cô trả tiền cho tôi là xong, rồi cô cút cho khuất mắt tôi. Cháu nói thật với cô, là cháu mới về quê thăm bố bị bệnh. Bao nhiêu tiền tiết kiệm, cháu đều lo cho bố cháu hết cả. Cháu còn mới lấy hàng còn chưa bán được kiện nào. Cô Xuân à, cô cho cháu thêm thời gian, rồi cháu gửi tiền lại cho cô. Cô nói như thế, có mà mấy đứa con nít nó tin, chứ tôi làm sao mà tin được. Nghe nói người yêu cô giàu lắm, tiền bạc rủng rỉnh, mở cả cái shop quần áo này cho cô cơ mà. Đầu tư hết cho rồi, mà còn bày đặt kêu khổ. Cô không đưa tiền cho tôi kiện cô ra tòa đấy. Nói nhanh chứ thế cho vuông. Giọng điệu của bà Xuân rất tinh vi và tỏ vẻ khinh thường người khác. Hân đã quá mệt mỏi, nhưng cô đang gắng gượng nhẹ nhàng với bà ta. Thế mà bà ta không thèm hỏi han cô thiệt hại ra sao, thân thể có xây xát gì không, chưa gì mắng chửi và đòi tiền. Hân càng cố gắng giải thích, thì bà ta lại càng tỏ thái độ khinh thường cô. Khang nghe thấy ngứa mắt vô cùng, muốn để cho cô giải quyết, nhưng hình như không được ổn cho lắm. Anh liền lên tiếng chen ngang. Nếu mà cô không có lòng thương người, cô cứ kiện ra tòa đi. Tôi đưa cô ấy đi đối chất với bà. Ái, chà chà, kinh nhỉ. Mới đây mà đã thay người yêu rồi sao? Chắc thằng kia nó hết tiền rồi, nên phải tìm thằng khác để vòi vĩnh chứ gì. Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi thưa cô ra tòa vì tội vu khống cho người khác bây giờ. Hai đứa mày không phải hùa với nhau bắt nạt bà già là tao. Tao sống trên đời này bao nhiêu năm rồi, tưởng bọn trẻ danh chúng mày dọa được tao. Không nói nhiều. Còn Hân, mày phải đền tiền cho tao. Bà cứ viết đơn kiện đi, tôi đưa cô ấy đi hầu tòa. Đàn em của tôi làm việc với bà. Bà đừng nghĩ rằng ai, bà cũng có thể đụng vào. Khang nói xong với bà Xuân, bước sang phía Hân kéo cô ra về và đẩy cô ngồi lên ghế phụ chờ cô đi. Hân cũng mặc kệ cho anh kéo mình, bây giờ cô mất đi phương hướng rồi. Khóc cũng không xong, bế tắc và mất phương hướng thật rồi. Anh chở tôi đến bệnh viện Bạch Mai có được không? Sao lại đi xa thế? Đến bệnh viện lúc nãy truyền nước tiếp cho cô đã chứ? Không, tôi không sao đâu. Không cần truyền nước gì cả. Bố tôi vừa mới phẫu thuật. Tôi phải quay về với bố mẹ tôi. Mà ba lô của tôi, anh có thấy nó ở đâu không? Từ đèn đã mang lên xe và để phía sau, nên Khang lấy nó và đưa cho Hân. Cô vội vàng tìm điện thoại để xem mẹ có gọi cho mình không. Thấy có ba cuộc gọi nhỡ của bà Viên, cô liền gọi lại ngay. Giọng nói cố gắng bình ổn nhất có thể. Mẹ gọi cho con đi à? Dạ vâng, con về cửa hàng mà khách vào đông quá mẹ ạ. Con bận tư vấn bán hàng nên không để ý. Thế bố tỉnh lại chưa mẹ? Mày đi không nói làm mẹ lo. Bố chưa tỉnh cơ. Bác sĩ nói có khi đêm nay. Nhưng mà nếu vậy thì con lo bán hàng đi. Lo ăn uống đầy đủ. Mẹ đây mẹ lo cho bố rồi. Không cần con qua đâu. Vâng ạ. Lát bán hàng xong, con vào với mẹ. Tắt máy xong, chả hiểu sự mạnh mẽ vừa rồi đi đâu mất. Hân bật khóc nức nở, cứ như vậy khóc òa như một đứa trẻ đòi mẹ. Khang lúng túng tìm khăn giấy đưa cho cô. Thật sự bất ngờ trước cô gái này, giả vờ vui vẻ và bật khóc trước mặt anh. Cô lại không cảm thấy ngại ngùng hay sao? Vài phút sau đó cô lau nước mắt và hít một hơi thật sâu. Ngay tức khắc, Hân quay trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục gọi điện cho ai đó. Alo, Liễu, sao tao nhắn tin cho mày không được? Mày có biết tao lo cho mày lắm không? À thì tao đi công tác bận bịu, có phải đi chơi đâu mà rảnh rang nghe điện thoại của mày được. Tao ổn lắm, mày đừng lo cho tao. Liễu à, cửa hàng mới bị cháy, đồ đạc của mày để lại cũng bị cháy rụi hết cả. Tao xin lỗi. Thế mày có bị làm sao không? Hàng hóa cháy hết rồi à? Ừ, mất hết rồi. Tao chưa biết tính thế nào. Để tao tìm chỗ khác, rồi hai đứa cùng ở với nhau nhá. Thôi thế này nhá, bây giờ mày cứ lo việc của mày đi, tao về rồi tính, thế nhá, tao phải đi họp đây. Hân bỏ điện thoại vào ba lô, quay sang nhìn Khang. Người đàn ông này vẫn đẹp trai như lần đầu tiên cô gặp. Thật kỳ lạ vì anh ở bên cô lúc cô thảm hại nhất. Bộ dạng này đến bản thân cô nhìn vào còn thấy ghê rợn. Cảm ơn anh vì anh giúp tôi. Số tiền mà anh gửi tôi, sau này tôi trả lại cho anh nhé. Thế nên anh đừng có mà đòi gấp tôi. Cô bây giờ nợ nần nhiều người quá nhỉ. Ai đòi nợ cô cũng bảo họ là sau này trả. Rồi họ không đồng ý thì sao? Thì họ cũng chả làm được gì tôi. Chắc là họ kiện tôi vào tù. Anh cũng tính kiện tôi vào tù à? Ai lại làm thế với bác sĩ riêng của tôi chứ? Nghe anh nói đến đây, bất giác những hình ảnh trong đêm đó lại ùa về, bùa vây lấy tâm trí của Hân. Cô cười mỉm, cảm thấy so với ngày hôm nay, buổi tối hôm đó còn lãng mạn và hạnh phúc hơn nhiều. Vết thương của anh khỏi rồi chứ? Tất nhiên rồi, khỏe hẳn rồi, tôi mới bế được cô. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô lại cảm ơn tôi rồi. Thế thì cô đi ăn với tôi được chứ? Dập tắt lửa cho cô xong, mà tôi đói meo cả bụng rồi đấy. Ây chết, tôi sơ ý quá. Vậy anh tìm chỗ ăn đi, tôi trả tiền cho. Khang chỉ cười và lắc đầu. Cô gái này nợ nhần nhiều nơi như vậy, bị người ta dọa kiện ra tòa, thế mà vẫn còn tiền để bao anh ăn sao? Anh lái xe chạy đến quán bún cá quen thuộc. Thật ra anh sợ cô đói, sợ cô chưa dám đối diện với gia đình mình, nên anh muốn ở gần cô một chút, thêm một chút thời gian nữa để chữa lành vết thương giống như cô đã từng chữa lành cho anh. Liễu sau khi nghe tin Hân mất hết tất cả, cô ta sung sướng trong lòng, cười nhếch miệng một cái rồi rời ban công bước vào trong phòng với Quân. Được sự ủng hộ của bà Loan, sau giờ làm việc, Liễu thường xuyên qua bên nhà Quân, nấu ăn và động viên Quân quay trở lại với cuộc sống và kinh doanh. Bà Loan tỏ ra thích thú và rất hài lòng. Điều này càng chứng tỏ mỗi khi con trai bà ở gần Liễu thì lá bùa kia sẽ không còn tác dụng. Bà Loan còn nhiệt tình lấy lòng Liễu, mua quần áo túi sách hàng hiệu tặng cho cô ta. Những hôm cô ta bận rộn quấn quýt bên người tình, bà Loan còn gọi điện làm phiền khiến cho Liễu cảm thấy cuộc chơi này mất vui. Cô ta đã thực hiện xong âm mưu chiếm đoạt tất cả những gì mà Hân có. Giờ Hân cũng mất hết tất cả rồi. Vui thì có vui, nhưng lại thấy hụt hẫng nhiều hơn. Tại sao khi thấy Hân ngã ngựa, cô ta lại cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ? Mấy hôm nay, Hân có liên lạc với anh không? Tự nhiên Liễu hỏi như vậy khiến Quân giật mình. Anh dừng tay và kéo cô, ngồi lên trên đùi của mình, duỗi đầu vào ngực của cô nỉ non. Sao em lại hỏi thế? Anh chỉ có em trong lòng, nghĩ đến người cũ làm cái gì? Nó mới gọi cho em đấy, bảo cửa hàng bị cháy, mất hết tài sản rồi. Nếu nó có gọi nhờ cậy anh giúp, anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Anh biết, anh biết. Anh sẽ nghe lời của em. Đây chắc chắn là bùa ngài đang quật chết cô ta. Dám bỏ bùa anh thì có em xử lý giúp anh rồi. Anh đừng nói em xử lý này kia. Chỉ là em mang trinh tiết của mình ra giúp anh thôi. Chứ lòng dạ em không tệ bạc với Hân. Em chỉ muốn nó tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời thôi. Anh hiểu chứ, người yêu của anh có tấm lòng Bồ Tát. Anh thường cho em một món quà lớn nhé. Nói xong Quân liền phủ môi mình lên đôi môi của Liễu, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng, đôi tay không ngừng xoa nắn trên cơ thể của Liễu. Cô ta cũng để mặc cho anh làm càn. Chính cô ta là người thuê người đổ xăng và châm lửa đốt cửa hàng của Hân, chính cô ta là kẻ muốn Hân phải mất đi tất cả. Và người đàn ông của Hân đã thuộc về cô ta, đang nâng niu cô ta từng giây từng phút. Đáng lắm, những gì cô ta đã làm thật là đáng kiếp cho Hân. Sau khi ăn uống xong, và dĩ nhiên là Hân dành trả tiền với Khang, cô mỉm cười nhìn Khang rồi lại tiếp tục nói lời cảm ơn, sau đó lại nói lời xin lỗi. Ánh mắt ngây thơ kia, nỗi đau xót còn hiện rõ trên đó. Vậy mà cô gái này cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Để làm cái gì cơ chứ? Như vẫn đang còn e ngại. Hân cầm túi, đeo lên vai và tiếp tục nói lời xin lỗi. Anh Khang này, cảm ơn anh vì anh giúp tôi. Anh có thể cho tôi số điện thoại được không? Khi nào tôi có đủ tiền, tôi gọi và tôi trả cho anh. Cô rất thích nói lời cảm ơn và lời xin lỗi có phải không? Tôi cho cô rồi, nhưng mà cô không gọi thì sao? Tôi làm sao mà tin được cô chứ? Anh không tin tôi sao? Thế thì tại sao anh lại còn để tiền trong nhà của tôi chứ? Bởi vì đó là món quà mà tôi tặng cho cô. Nếu là quà, đúng rồi, tại sao anh còn đòi lại chứ? Chính cô là người muốn trả cho tôi. Thật may, bởi vì tôi cũng vừa mới hết tiền, nên nhất định tôi sẽ lấy lại. Trời đất ơi, đàn ông như anh thật sự không quân tử và ga lăng một chút nào. Tôi chỉ ga lăng với bạn gái của tôi. Nếu như cô làm bạn gái của tôi ga lăng cho cô xem. Nghe Khang nói như vậy, mặt của Hân đỏ bừng. Cô hết cách, đành bước ra ngoài quán bún. Khang cũng bước nhanh theo cô. Bây giờ cô về đâu? Tôi chở cô về. Tôi phải về bệnh viện với bố tôi. Chắc là bố tôi tỉnh rồi. Vậy cô lên xe đi, tôi chở về. Điện thoại của cô cũng hết pin rồi mà. Mẹ cô không gọi được, lại lo lắng. Anh đúng là tinh tế thật. Tôi luôn dặn dò hai đứa em của tôi phải luôn để ý sạc pin điện thoại. Vậy mà tôi là đứa để hết pin. Người làm chị như tôi đúng là thất bại rồi. Cô không thất bại. Cô bảo tôi tinh tế mà. Tôi nhìn thấy cô rất mạnh mẽ. Chúng ta đi thôi. Hân bỏ hết mọi việc, mệt mỏi ở lại. Cô lên xe và theo Khang về lại bệnh viện với bố. Chắc vì quá mệt, Hân lên xe một chút và ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng của cô lấm lem tàn cho, quần áo lệch lạc dính bẩn, Khang còn không tưởng tượng được cảnh cô bán hàng thời trang và tư vấn cho khách hàng như thế nào. Mỉm cười nhẹ, Khang phải gọi cho Tư Đen và nhờ hắn chút chuyện. Anh bảo cô khen anh tinh tế. Anh phải tinh tế để cho cô xem. Suốt cả quãng đường di chuyển đó, Khang được ngắm cô bác sĩ riêng của mình say ngủ. Thì thoảng cô chờ mình và nhăn nhó mặt mày. Anh đoán cô gặp ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp. Anh kéo áo khoác đắp lên người cho cô. Xe dừng lại trước cửa ra vào của bệnh viện. Vậy mà anh còn muốn cô nghỉ ngơi, không muốn cô thức dậy và đối diện với thực tại. Anh muốn giúp cô, nhưng phải làm sao để giúp một cách tế nhị và khiến cho cô vui vẻ nhận lời. Cô gái này thật sự làm cho anh khó xử. Tư Đèn đem cho Khang một chiếc túi và nhắn với anh là có chuyện gấp phải rời đi. Khang lại không muốn rời xa cô gái này, muốn ở bên và che chở cho cô, muốn cho cô được cười, được hạnh phúc. Đại ca, chúng nó lại đến sòng bài càn quét, bắt chúng ta phải nôn tiền và trả người thưa đại ca. Thôi được rồi, mày nói với anh em chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta phải đến chăm sóc chúng nó một chuyến. Thế còn cô gái này, anh tính thế nào? Để cô ấy ngủ thêm một chút, rồi bảo với thằng Tài đưa túi đồ này cho cô ấy. Tao nhắn tin dặn dò cô ấy sau. Mà này, mày điều tra xem vụ cháy cửa hàng của cô ấy. Có cái gì khuất tất, báo ngay cho tao. Dạ vâng, thưa đại ca. Mời anh lên xe. Khang lên xe cùng với Tư Đen rời đi, để lại cho Hân với cơn ác mộng chưa tan. Cô mơ thấy mình đang bị bà chủ nhà trọ cầm dao và đuổi cô. Cô chạy đến vách núi thì nhìn thấy Liễu và Quân đang đứng đó. Họ cười khẩy và tiếp tay dồn cô rơi xuống vực thẳm. Hân hét thật lớn và bật dậy, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng tại sao nó thật đến mức bật khóc thế này? Cô ôm lấy chiếc áo khoác của Khang, nhìn xung quanh thì không còn thấy anh ở đây nữa. Anh lại một lần nữa rời đi và không nói gì với cô. Ngày hôm nay, cô khóc còn chưa đủ sao? Cô phải rút lại lời khen ngợi rằng anh là người tinh tế. Hân mở cửa xe bước ra ngoài, gặp Tài đưa túi đồ cho cô. trong đó có bộ quần áo mới, một đôi giày mới và một lời nhắn nhủ yêu thương. Cô xúc động đưa tay gạt đi nước mắt, ngước lên trời thầm nhủ. Liệu cô và anh có còn gặp lại nhau hay không? Từ Đen mở cửa xe cho Khang bước vào một sòng bài lớn nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Tất cả đàn em ở đây đều cúi đầu kính cẩn. Khang xua tay ra hiệu và bước vào bên trong. Trước mặt anh là toàn chó điên, hắn đến để đòi người. Anh Khang, tôi chờ anh quá lâu rồi đấy. Chú mày muốn gì? Anh Khang cứ đùa dai. Tôi đến đây đòi người. Bọn thuộc hạ của tôi không ra tay sát hại anh. Nên anh nhìn lại kẻ thù xung quanh của mình đi. Xem có bao nhiêu người. Chưa gì, anh lại đổ hết tội lỗi lên anh em của tôi. Đúng là toàn chó điên. Nóng vội mất khôn. Tin đồn quả là không sai. Đến cả ông chủ còn nóng vội thế này. Thì làm sao chỉ đạo được thuộc hạ của mình. Rất tiếc, trước khi chú mày đến đây, thì bọn chó này, nó khai ra hết rồi. Khai cái gì chứ? Tôi chỉ bảo chúng nó đi theo dõi anh, chứ không hề truy sát anh. Anh phải hiểu rõ, nếu muốn truy sát, tôi không bao giờ để hai tên nhát gan đó tiếp cận anh. Ái chà, cứ cho là đêm hôm đó, kẻ muốn giết hại thằng Khang này không hẳn là mày. Nhưng mà mày cũng nhúng tay vào còn gì. May mà mạng của tao đang còn. Tao sẽ tha cho chúng mày một lần, nhưng lần sau, chúng mày không còn mắt mà nhìn đời nữa đâu. Toàn chó điên tức giận vì bọn đàn em ngu ngốc, nhát gan và sợ chết. Hắn biết âm mưu lúc này bị Khang lật tẩy, nên cũng lật bài ngửa, nói với anh. Thôi được rồi, tôi chịu thua anh ván bài này. Nhưng từ khi anh đặt chân lên đất làm ăn của tôi, chúng tôi không còn nhiều mối hàng như trước. Anh cũng nên biết đường, để chừa cho chúng tôi một đường sống chứ. Trên thương trường ai có đầu óc, ai có năng lực, kẻ đó là kẻ thắng cuộc. Theo luật giang hồ, mày muốn đưa mấy con chó đó về, thì mày để lại một ngón tay đi. Còn không, hai thằng đó sẽ chết. Xem như anh Toàn dạy dỗ đàn em không tốt. Ok, nói được làm được. Hôm nay tôi để lại đây một ngón tay. Anh còn chờ gì nữa? Anh ra tay đi. Không chần chừ một giây, Khang ra lệnh cho Tư Đen thực hành luật giang hồ. Vẻ mặt của Toàn chó điên lúc này vô cùng căm phẫn. Hắn để bàn tay lên mặt bàn, để mặc cho Tư Đen muốn làm gì thì làm. Hắn quay mặt đi hướng khác. Bỗng phập một tiếng, nhẹ tênh, ngón tay của chó điên lìa khỏi bàn. Tư Đen gói ghém cẩn thận và trao trả lại cho hắn. Mấy tên đàn em đi cùng với chó điên phải lấy khăn giấy bịt ngón tay đang chảy máu của hắn. Xong việc, Minh Khang không lòng vòng. Anh nhếch miệng, đuổi khách. Chúng mày, thả mấy con chó ra đi, để cho chó mẹ đến đón chó con về. Vâng, thưa đại ca. Cho dù tức giận đến tứa máu trong đôi mắt, nhưng Toàn phải cố gắng kìm nén và buông một câu cảm ơn dành cho Khang. Cảm ơn anh Khang nương tay, chúng tôi xin phép. Chú nên nhớ, trước khi muốn đụng đến ai, phải ngồi trong nhà vệ sinh mà suy ngẫm. Đừng có nóng vội mất khôn. Cảm ơn anh chỉ dạy. Cuộc đời còn dài, những gì ở phía trước mới là thứ chúng ta hướng đến. Anh Khang, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Ok, không tiễn. Nhìn theo bóng lưng của Toàn chó điên và đàn em của hắn rời đi, Khang cũng thêm một phần thắc mắc. Ngoài Toàn chó điên ra thì đêm đó còn ai sai người truy sát anh chứ? Rõ ràng khi anh ngã xuống, Toàn chó điên mới là kẻ được lợi nhất. Tất cả địa bàn ở đây đều thuộc về hắn. Xem ra kẻ thù của anh còn nhiều. Khang thở dài, dặn dò Tư Đen. Nói với mấy anh em phải cẩn trọng. Khách vào sòng bài phải kiểm tra sát sao một chút. Anh không muốn có chuyện, dù là chuyện nhỏ nhất xảy ra. Dạ vâng, thưa đại ca. Anh có vào bên trong khảo sát một vòng không ạ? Hôm nay sinh nhật mẹ anh. Chờ anh về nhà đi. Vậy để em đặt bánh và mua quà cho bác gái. Không cần đâu. Tôi chuẩn bị rồi. Chúng ta đi thôi. Khang về nhà thấy bố và mẹ đang ngồi trong phòng khách. Anh chào hỏi định bước vào phòng. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bà Nhàn nên bước chân của anh có chùn lại. Anh bước đến phía sau bà Nhàn, ôm lấy cổ của bà. Đưa ra phía trước mặt bà một hộp quà nhỏ. Chúc mừng sinh nhật mẹ của con. Hy vọng mẹ thích món quà này. Cảm ơn con. Khang này, con ngồi xuống đây với mẹ một chút, có được không? Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à? Bà Nhàn chưa kịp tỏ bày tình cảm với con trai thì ông Tiệp gằn giọng. Thế từ bao giờ mà vợ chồng tôi muốn gặp anh lại khó gặp hơn cả Tổng thống thế này? Anh ngồi xuống đây, chúng tôi có chuyện này cần bàn với anh. Con biết bố mẹ muốn bàn với con chuyện gì. Con nói luôn cho nhanh. Thứ nhất, con không đến công ty của bố làm việc. Thứ hai, con không lấy vợ, theo sự sắp đặt của bố mẹ. Anh to gan quá rồi. Anh có còn xem hai chúng tôi là bố mẹ của anh hay không? Con còn trở về ngôi nhà này, có nghĩa rằng con luôn tôn trọng bố và mẹ. Tôn trọng chúng tôi sao? Vậy mà anh chưa bao giờ hành động đúng nghĩa tôn trọng. Anh chỉ nói cho qua, nói sướng cái mồm của mình. Thấy hai cha con cự cãi nhau, bà Nhàn buồn bã đứng dậy bước vào phòng. Hộp quà sinh nhật mà Khang vừa tặng, bà cũng để trên mặt bàn. Đứa con trai bất trị của bà, nói mãi như nước đổ đầu vịt, gần 30 tuổi rồi, mà cứ để cho bà bận lòng. Ông bà thèm được nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà, thèm được ăn những bữa cơm ấm cúng, vui vẻ. Gần cuối đời rồi, vậy mà đứa con trai duy nhất này luôn khiến cho bà tức điên. Chỉ vì ông Tiệp có đứa con ngoài giá thú, hình tượng về người cha hoàn hảo sụp đổ trong mắt của Khang. Từ đó cậu bé Khang cũng biến thành một người khác, lạnh lùng bất cần, bỏ nhà đi theo một tên giang hồ có tiếng và không trở về nhà nữa. Khoảng thời gian bà Nhàn đổ bệnh, khẩn thiết van nài anh trở về nhà với bà, Khang mới dọn đồ về nhà sống. Nhưng đứa con trai này không còn là con trai của bà giống trước đây. Con quỷ nào đó đã cướp mất linh hồn của con trai bà rồi. Bà có muốn trách ông Tiệp cũng chẳng thể nào quay lại quá khứ. Nhưng nếu để sống hạnh phúc giống như trước đây, điều đó hoàn toàn không thể. Anh thấy rồi đấy, tôi và anh có tranh cãi qua lại với nhau, thì người đau buồn nhất chính là mẹ của anh. Anh nên nhìn lại bản thân của mình đi, đừng để bà ấy cô đơn trong ngôi nhà này. Bây giờ không có mặt mẹ ở đây, ông không cần phải đóng kịch với tôi. Nếu ông biết nghĩ cho mẹ tôi, thì ông không dây dưa với con mụ đàn bà kia, và không bao giờ có thêm một thằng con. Mày đừng dở giọng láo toét ở đây với tao. Đó là tuổi trẻ của tao. Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm. Cái mày cần nghĩ đến là tương lai. Ta chọn mẹ con, và con chính là đứa con trai của ta. Ông đừng tưởng tôi không biết. Bà ta vẫn còn liên lạc và vòi tiền ông, bắt ông cho bà ta một danh phận. Ông không có tư cách để dạy dỗ tôi, và đừng bắt tôi phải làm theo ý của ông. Mày, thằng mất dạy này. Nói xong, Khang cầm hộp đồ và bước vào trong phòng của bà Nhàn, để mặc cho ông Tiệp tức giận ném cả tách trà trên bàn xuống. Bà Thơm giúp việc nghe tiếng động lại chạy lên kêu ông chủ bớt giận, rồi bà lại dọn dẹp hiện trường vỡ tan này. Đối với bà, mọi thứ xảy đến trong ngôi nhà này đều quá quen thuộc. Bà thương cho cả ông bà, thương cho cả cậu Khang. Ai cũng có những nỗi đau, những quan điểm của riêng mình, có nói mãi cũng không thể nào hết được chiến tranh. Đến bao giờ mọi chuyện mới êm xuôi chứ? Đó chính là câu hỏi mà đến chính bà còn mong chờ. Bà Nhàn nằm quay lưng vào trong tường, Khang ngồi xuống bên cạnh mẹ. Anh để hộp quà lên bàn trang điểm cho bà, rồi nằm xuống ôm lấy bà, giọng nói nhẹ nhàng hết mức. Mẹ ơi! Mẹ! Con xin lỗi, con lại làm cho mẹ buồn. Mẹ dậy đi, mở quà con tặng sinh nhật này. Anh cứ mặc kệ tôi, quà cáp làm cái gì? Cái tôi muốn là cái khác cơ mà. Hôm nay là ngày vui của mẹ, con nghe mẹ, mẹ nói cho con nghe. Bà Nhàn nghe con trai nói như vậy, bà ngồi bật dậy, nắm lấy tay con trai, giọng nói vui mừng hẳn lên. Để mẹ bảo bác Thơm lấy bánh kem rồi thổi nến sinh nhật với mẹ nhé. Dạ vâng. Bà Thơm mang bánh và nến vào trong phòng cho bà Nhàn. Tranh thủ lúc này, Khang lấy món quà cho mẹ, một chiếc vòng tay phong thủy rất đẹp. Sau khi thổi nến cho bà vui, Khang ăn miếng bánh kem để lấy lòng mẹ. Bà Nhàn cười tít mắt, cứ ngồi bên nắm tay con trai, thở dài thở ngắn. Vì lâu lắm rồi, hai mẹ con mới được tình cảm với nhau như thế này. Khang này, con như thế này, mẹ vui lắm. Con rất muốn ở bên cạnh mẹ, làm cho mẹ vui. Nhưng mẹ cho con thêm thời gian có được không? Con không thể nào hòa hợp với bố được. Thôi được rồi, chuyện của bố cứ để sau. Nhưng mà chuyện lập gia đình, con không ưng ai bên ngoài sao? Con chưa nghĩ đến, còn công việc kinh doanh của con đang gặp vài thứ trục trặc. Con muốn tập trung vào nó. Con còn muốn dành cho công việc đến khi nào chứ? Con chỉ cần về công ty, bố để lại tất cả cho con. Con làm gì phải vất vả bên ngoài? Hả? Khang à, con nghe mẹ. Đó là công sức của bố chứ đâu phải là của con. Con phải có sự nghiệp ở bên ngoài, sự nghiệp của riêng con. Thế đến khi nào tôi mới có cháu bé bồng? Hay là đến chết? Kìa mẹ, mẹ đừng tức giận như thế. Thế thì con nghe lời mẹ đi. Mẹ không giận con, mẹ không buồn con nữa. Sắp sinh nhật 60 tuổi của mẹ đến nơi rồi, mà mẹ còn chưa có cháu nội bế bồng hay sao? Năm nay mẹ 59 rồi mà con. Thôi được rồi, con nghe mẹ. Con sẽ đến công ty tìm hiểu và yêu, sau đó kết hôn. Nhưng mẹ à, mẹ cho con thêm thời gian, chứ con bây giờ làm gì có ai. Hay là con cứ giao việc này cho mẹ nhé. Yên tâm, mẹ tìm cho con. Con gái đối tác của bố con, mẹ gặp con bé rồi, lễ phép xinh đẹp, còn mới đi du học về. Mẹ xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau nhé. Thôi được rồi, con nghe theo mẹ. Mẹ nghỉ ngơi sớm, con phải về phòng tắm giặt đây. Ừ, con cứ yên tâm, ngủ ngon nhé, con trai của mẹ. Nhìn thấy bà Nhàn vui như vậy, Khang cho dù nặng lòng, anh cũng chịu chấp nhận. Mẹ anh khổ tâm vì bố bao nhiêu lâu nay, hy vọng bây giờ bà chỉ có mỗi mình anh. Anh không thể làm cho bà buồn và thất vọng thêm nữa. Bước về phòng, xả vòi nước mắt lạnh xuống cơ thể cường tráng. Nhìn lại vết thương bên sườn bụng, anh lại nhớ đến Hân. Cô gái mạnh mẽ kiên cường và cũng thật yếu đuối. Lạ thật, lúc này anh lại muốn được gặp cô. Sau đêm được gặp Hân, anh phải chạy lo việc của bang hội, truy tìm kẻ hãm hại anh và còn điều trị vết thương. Anh chuẩn bị tinh thần gặp lại cô, phải thật chín chu và khỏe mạnh. Thật không ngờ hoàn cảnh gặp nhau lại khốc liệt. Nhìn thấy cô liều mình lao vào đám cháy, không sợ hiểm nguy, khiến cho anh hoảng sợ. Cô đúng là khác với những người phụ nữ anh từng gặp, không tỏ vẻ nũng nịu yếu đuối, thật mạnh mẽ và kiên cường. Anh đang ví von cô giống một vị tướng của dân tộc, bất giác mỉm cười. Nụ cười thật hiếm hoi mới xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Minh Khang. Hân lúc này nằm co ro trên giường bệnh, đối diện với giường bệnh của ông Thông. Đêm qua do mệt nên cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bố. 5 giờ sáng rồi, vậy mà ông Thông còn chưa tỉnh. Hân lo lắng hỏi mẹ. Mẹ ơi, bác sĩ vào khám lại cho bố chưa ạ? Chưa còn ạ. Bác sĩ nói bố đang còn tốt, chỉ đợi tỉnh dậy thôi. Con ngủ thêm đi, lát nữa có sức mà bán hàng. Dạ vâng, hôm nay con nghỉ bán một hôm để đợi bố tỉnh dậy. Con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ nhé. Chuyện cửa tiệm bị cháy, Hân không dám nói với bà, sợ bà Viên lo lắng lại đổ bệnh. Cô phải tỏ thái độ bình thường để tiếp thêm năng lượng cho mẹ và bố cô. Hân tìm điện thoại được sạc đầy pin. Cô biết hai đứa em ở quê cũng dậy sớm để chuẩn bị đi học, nên tranh thủ ra hành lang, gọi điện về quê cho em. Chị Hân gọi về này, chị Trâm ơi, bố tỉnh chưa chị? Vẫn chưa hai đứa à? Hai em ở nhà ổn chứ? Dạ vâng, có cô Hồng sang ngủ cùng bọn em, cô ấy còn cho bò ăn cỏ, với cả nấu cám luôn cho lợn. Có cô ấy giúp, nên bọn em cũng ổn, không cần phải làm gì nhiều. Hai đứa cảm ơn cô Hồng giúp chị nhé. Rồi cố mà học, làm thêm việc. Hôm sau bố khỏe, chị mua đồ mới cho. Chị không cần mua gì cho bọn em đâu. Chị chăm mẹ, động viên mẹ cố gắng. Hai đứa em ở nhà vẫn tốt. Ngoan lắm, đi học về nấu ăn, rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ lo cho bố, cả đêm không ngủ được đâu. Vâng, bọn em biết rồi. Hân cúp máy rồi rảo bước xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho mẹ. Suy nghĩ thấy tội nghiệp cho cô Hồng, chồng cô là người gây tội mà phận làm vợ phải thay chồng chạy đôn chạy đáo lo lót. Đúng là số phận của người phụ nữ khổ thật. Thôi thì chỉ cần bố cô tỉnh dậy khỏe mạnh, cô sẽ tha thứ cho chú Hùng. Cô không tức giận và mắng chửi họ nữa. Nhưng chắc chắn phải có một bài học thích đáng dành cho họ. Thật là may mắn cho Hân, bởi vì đến tầm trưa ông Thông tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt của bố mở ra nhìn chăm chăm vào mẹ và cô. Cô vui lắm. Hân vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bà Viên bảo với cô, ông Thông không nhớ gì cả. Ngay cả bản thân tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, ông cũng không nhớ. Hân ôm lấy mẹ, động viên bà cố gắng. Sau khi bác sĩ thăm khám lại, thì đúng như những gì bà Viên vừa nói, ông Thông bị mất trí nhớ. Ca phẫu thuật rất thành công và di chứng để lại chỉ là việc mất trí nhớ tạm thời. Gia đình phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Hân ngồi xuống nắm lấy tay bố, nở một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng động viên ông. Bố, con tên là Hân bố ạ. À. Con là đứa con gái cứng đầu của bố. Chắc là bố chưa nhớ ra con đâu. Nhưng mà con phải giới thiệu cho bố nhớ. Bố nhớ tên của con nhé. Con là Hân. Bố yên tâm, con và mẹ ở bên cạnh và chăm sóc cho bố. Nói xong, Hân lại không kiềm được nước mắt. Bà Viên lúc này cũng rưng rưng. Còn nó nói đúng. Ông tỉnh dậy là tốt rồi. Ông còn ở bên tôi thế này là tôi vui lắm rồi. Hai người đừng có khóc. Tuy tôi không biết hai người là ai, nhưng mà khóc thế này tôi đau lòng lắm. Con gái tên là Hân. Thế bà tên là gì? Bà là dì của tôi. Gớm chưa? Hơn 20 năm rồi, nay mới hỏi lại tên của tôi đấy. Chưa bình thường, toàn gọi là mẹ cái Hân. Tôi là Thu Viên, tôi là vợ của ông. Ông có đau lắm không? Ông có đói không? Ông có muốn ngồi dậy không? Thu Viên à, bà nói nhiều lắm có đúng không? Từ khi cưới ông về, tôi mới dở chứng nói nhiều như thế này đấy. Làm sao? Ông tính quên tôi để đi theo bà khác chứ gì? Thấy bố mẹ lại chọc ghẹo nhau được rồi, Hân lấy điện thoại để gọi cho hai đứa em. Sau khi thông báo bố tỉnh dậy, hai đứa hét lớn trong điện thoại. Hân còn nghe thấy cả tiếng của cô Hồng, ba cô cháu ôm lấy nhau vui sướng. Hân cũng rất vui. So với mấy việc xảy ra gần đây, có lẽ đây là niềm vui duy nhất của cô. Bố cô khỏe mạnh, gia đình cô hạnh phúc. Cho dù có đánh đổi nhiều nước mắt hơn nữa, cô cũng cam lòng. Hân đang tính bước vào phòng bệnh với bố, thì bà Xuân gọi điện cho cô. Mới nhấn nút nghe máy, giọng của bà tao oang oang ở đầu dây bên kia. Mày đang ở đâu đấy? Mày lên công an quận, gặp tao ngay. Cô Xuân, cô đợi cháu một chút. Cháu chạy qua đó ngay bây giờ, nhưng mà vì hơi xa đi ạ. Tao là người trăm công nghìn việc, không có rảnh rang để đùa với mày. Mày nhanh nhanh cái chân lên. Hân cúp máy vào trong phòng chào bố mẹ và chạy nhanh ra bắt xe buýt. Cô phải nói dối mẹ về cửa hàng gấp, bởi vì khách quen đến lấy hàng. Đến tối cô sẽ quay lại bệnh viện. Chưa bao giờ Hân phải sống trong rối trá dằn vặt thế này. Ước gì có ai đó để tựa vào, một mình cô gồng gánh thế này. Thực sự rất mệt mỏi. Đứng đợi xe buýt nhìn lên bầu trời xanh kia, cô lại nhớ đến Quân. Mối tình 4 năm đầy ngọt ngào và hạnh phúc đó kết thúc bằng sự hiểu lầm và tang thương. Nếu có Quân ở bên cạnh, nếu như còn là Quân của trước đây, chắc hẳn anh sẽ chạy đến bên cô, ôm lấy cô và vỗ về. Thế nhưng Hân biết tình yêu đầu đời của cô đã hoàn toàn biến mất. Không phải là giận hờn đôi ba câu, không còn là những ngày giận nhau ngoài mặt, nhưng trong lòng đã tha thứ cho nhau. Lần này là hết thật rồi. Hân thở dài khó nhọc, bước lên xe buýt. Chào cô, mời cô ngồi xuống. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của bà Xuân về việc vi phạm hợp đồng thuê nhà. Cô và bà Xuân trước khi nhờ pháp luật thì có thương lượng với nhau trước chưa ạ? Chú công an, chuyện này cho cháu nói chuyện với cô Xuân một chút, có được không ạ? Hai người cứ bàn luận với nhau, dính dáng đến pháp luật có hơi phức tạp. Tôi khuyên cô nên nhẹ nhàng một chút. Vâng, cháu cảm ơn chú. Bước ra khỏi phòng tiếp tân, Hân bước lại gần bà Xuân. Chưa biết mở lời thế nào cho mềm mỏng, dễ nghe, thì bà ta hùng hồ đứng dậy, chạy ngay đến chỗ cô. Thế nào? Viết bản tự khai xong rồi đấy hả? Hợp đồng với tôi đang còn cầm đây này. Cô cứ đợi xem, tôi kiện cô như thế nào? Cô Xuân... Hôm qua cháu hơi nóng tính vì có nhiều việc đến. Cháu xin lỗi cô. Hai cô cháu mình có thể ngồi xuống bàn lại chuyện này được không ạ? Hay. Tôi đã tìm đến công an rồi. cô lại dở cái giọng điệu này ra với tôi đi à? Thế cái thằng đi cùng cô đâu? Hôm qua to mồm lắm cơ mà. Cháu xin lỗi. Hôm qua đúng là cháu xấu tính thật. Do bị cháy hết hàng, với lại cháu gặp chút trục trặc chuyện gia đình, nên cháu mới gây lỗi với cô. Cô cháu mình ngồi lại, bàn chuyện có được không ạ? Thôi được rồi, thế bây giờ cô tính thế nào? Theo hợp đồng thì cháu phải đền bù bao nhiêu tiền ạ? Hôm qua tôi tính sơ sơ. Đây, cô đọc lại khoản 6 trong hợp đồng đi. Rõ ràng ghi rõ, nếu như gây cháy nổ nhá, là cô phải chịu trách nhiệm. Cháy cả cái nhà của tôi như thế này, bây giờ tôi phải đập nó để xây lại, chưa biết phải làm sao. Vậy cháu phải đền cả một ngôi nhà mới cho cô ạ? Thì xây cái dãy trọ như cũ thôi. Còn may cho cô là tiền xe cứu hỏa không mất phí đấy. Cứ chờ xây dựng lại rồi mất cả vốn liếng của tôi đầu tư lâu nay. Tôi lấy rẻ cho cô 1 tỷ. Cái gì ạ cô? 1 tỷ ấy ạ? Hân nghe xong mà đứng không vững. Cô cũng mất hết tiền hàng, đến một bộ quần áo tử tế còn không có mà mặc. Tài sản của cô gói gọn trong cái cửa hàng đấy, vậy mà còn phải đền bù thêm 1 tỷ sao? Cô Xuân, cháu cũng là người bị thiệt hại. Cháu về quê lên thì thấy cửa hàng bị cháy trụi. Cô có thể thương tình mà giúp cho cháu một phần được không ạ? Tôi thương cô, thế ai thương tôi? Nói chuyện buồn cười thật, đây là thương lắm rồi đấy. Nhưng quả thật cháu không có nhiều tiền như thế. Cô Xuân, cô giúp cháu một lần thôi ạ. Không có nhiều tiền hả? Thế thì thôi, tôi lại nhờ công an. Lúc đó cô còn mất nhiều tiền hơn thế này ấy chứ. Cô nên nhớ, tôi làm ăn bao nhiêu năm nay quen biết rộng, chưa cần kiện cáo thì biết ai thắng ai thua. Cô lo mà đưa tiền cho tôi. Cô cho cháu 1 tháng có được không ạ? Nói ra những lời cầu xin này mà trái tim của Hân buốt lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Trước đây dù đi rửa bát, đi bán trà đá ngoài vỉa hè, dù đi làm giúp việc, cũng chưa khi nào cô hạ mình xuống như vậy. Cô đang cố gắng nhẹ nhàng để mọi chuyện được tốt đẹp. Nhưng có lẽ ông trời không còn giúp cô nữa. Nếu như nhẹ nhàng mềm mỏng mà giải quyết được tất cả mọi chuyện, thì cần gì đến pháp luật chứ? Thôi được rồi. Tôi là tôi thương cô đấy. Tôi cho cô thời hạn 1 tháng. Nhưng mà cô phải ghi cho tôi một bản vay nợ. Vâng. Cháu biết rồi. Cảm ơn cô. Sau khi viết giấy ghi nợ số tiền 1 tỷ đưa cho bà Xuân, Hân choáng váng bất ổn. Cô xoa đầu, bứt tóc, ngồi trong quán cà phê. Cũng chẳng biết phải đi đâu, không biết làm gì, rơi vào hoàn cảnh bế tắc này. Liệu ai có thể bình tĩnh được chứ? Hân lấy điện thoại ra và tìm danh bạ. Ai có thể giúp cô và cho cô mượn số tiền lớn như vậy? Trong vòng 1 tháng cô phải kiếm ở đâu ra 1 tỷ để trả cho bà Xuân. Cả một danh bạ dài, không có lấy một người để nhờ vả, không có lấy một người để tâm sự chia sẻ. Những mối làm ăn thì không thể lấy hàng chịu về bán được, mà có lấy được hàng về bán cũng không thể nào kiếm được 1 tỷ trong vòng 1 tháng. Chán nản đau đầu, ước gì có Liễu ở đây động viên cô và tìm cách giúp cô. Cô biết Liễu đang bận, nhưng mà cô vẫn cố tình nhắn tin cho Liễu. Còn bạn này, mày bận đến mức bỏ rơi cả bạn bè như vậy à? Tao nhớ mày, tao cần mày bên cạnh. Mày nhanh về với tao nhé. Dĩ nhiên ở bên này, Liễu đọc được tin nhắn của Hân. Trái ngược với sự đau buồn của cô ta nhếch mép cười khinh, thỏa mãn, nói với người tình. Cảm ơn tình yêu đã giúp em. Đúng là phải dạy cho nó một bài học mới biết trời cao đất dày là gì, anh nhở? Chuyện này mà khiến em vui đến như vậy sao? Một đứa con gái nhà quê lại khiến cho em bận tâm. Em quan tâm cô ta hơn cả anh rồi đấy. Nghe những lời ông Vương vừa nói, Liễu chột dạ, cô ta vội vàng chỉnh đốn thái độ, chạy đến ngồi lên đùi của ông ta, đưa hai tay lên vuốt ve sờ soạn phần ngực, tay còn lại chạm đến phần dưới đang cồm cộm trong quần của ông ta. Lời nói thì thầm như rót mật vào tai. Anh nói như vậy là oan cho bé cưng của anh rồi đấy. Em chỉ hận bởi vì cô ta từng cướp những thứ thuộc về em. Nhờ anh dạy cho cô ta một bài học nên em lại càng yêu anh nhiều hơn. Đúng là biết cách ăn nói. Đêm nay anh đến chỗ bé cưng nhé. Bây giờ em về văn phòng đi, ở đây lâu không tiện. Vâng vâng, em biết rồi. Thế tối nay em chờ tình yêu của em đến nhé. Liễu bước ra khỏi phòng của ông Vương và cũng không có ý định nhắn tin lại cho Hân. Cô ta nhờ được người tình sai người phóng hỏa, mục đích thì cũng đạt được rồi. Đến cả quân cô ta cũng chiếm được rồi. Đã đến lúc cô ta phải lật bài ngửa thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Lửa tình rực cháy, được viết bởi tác giả Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, không biết là quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Đối với bản thân Tâm An thì cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì bộ mặt thật sự của Liễu lúc này mới được lật tẩy. Bạn bè chơi cùng với nhau, yêu thương nhau suốt 4 năm trời, đùm bọc cho nhau. Vậy mà đến bây giờ, Liễu lại cảm thấy rất là hận Hân và muốn trả thù cô. Liệu rằng Liễu có hiểu lầm Hân ở điểm nào hay không mà lại làm như vậy đối với người bạn thân của mình chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.